Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt mọi áp lực lên Liễu Vân Yên. Tổn thương từ cái danh tội nhân với một đứa trẻ là điều không thể nói thành lời. Đột nhiên, trong đại điện xuất hiện linh văn dao động, như những gợn sóng trên không trung. Hai người đang nghi hoặc thì điện tàng thư hơi rung lên. Du trưởng lão nhíu mày, duỗi tay ra, gợn sóng như sóng nước, quang mang như ẩn như hiện. Một bóng người màu xanh xuất hiện. Trong màn nước, không gian quỷ dị ấy có huyết quang lan tràn. Vô cùng kinh hãi, nhìn bóng dáng trong màn nước. Tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt Du trưởng lão. Ông ta cười khổ, tiểu tử này thật sự đã cho ta một bất ngờ. Du trưởng lão, có chuyện gì thế? Mạc Linh đứng dậy hỏi. Vẻ mặt Du trưởng lão nghiêm nghị. Ông ta trầm giọng bảo, có vẻ hắn đã phạm phải một công pháp cấm kỵ nào đó. Bây giờ hắn đang không biết phải làm thế nào. Công pháp cấm kỵ, vẻ mặt Mạc Linh hơi thay đổi. Trong điện tàng thư có rất nhiều công pháp cấm kỵ bị phong ấn. Hầu hết đều có lai lịch phi thường, nhưng cũng có một số thiếu sót. Nàng ta nhìn bóng dáng trong màn nước, nghi hoặc hỏi, chắc là hắn không phá giải được phong ấn cấm kỵ đó đâu. Du trưởng lão cười nhẹ, nhàn nhạt nói, đúng là không thể phá vỡ. Nhưng nếu Ngọc Giản tự nhảy ra cũng không phải điều hắn có thể điều khiển. Sợ là thất sát quyền này đã quyết tâm đi theo hắn rồi. Không biết hắn có thể phá vỡ cấm chế mà mang nó ra không? Mạc Linh chợt giật mình, khẽ nhíu mày, nàng ta cũng đã nghe nói về thất sát quyền. Là thứ mà tổ tiên có được từ mấy trăm năm trước trong một di tích thượng cổ kỳ lạ. Vốn là võ kỹ Phật môn nhưng lại rất tàn độc, dũng mãnh mà bá đạo, đầy sát khí. Nhưng từ khi được diễn hóa ra đến nay chưa có ai tu luyện thành công. Ngược lại rất nhiều người đã tẩu hỏa nhập ma. Lâu dần, quyền pháp này trở thành cấm kỵ và bị phong ấn. Nhưng bây giờ vì Lâm Nhất mà nó lại xuất hiện. Trên người tiểu tử này chắc chắn có khí chất gì đó khiến thất sát quyền lay động. Ha ha, bây giờ ta rất muốn thấy hắn mang được thất sát quyền này ra. Du trưởng lão vuốt râu chờ mong. Mạc Linh im lặng không nói. Cấm chế của công pháp cấm kỵ này hẳn là rất đáng sợ, không dễ phá giải. Khi tiếng ong ong trong đầu ngừng lại, Lâm Nhất mở mắt ra, tầm nhìn rõ ràng trở lại, nhìn cảnh tượng trước mắt. Sắc mặt hắn hơi thay đổi. Thế này là thế nào? Rõ ràng hắn đã phá giải được cấm chế của Tử Điện Ma Long Quyền, nhưng còn chưa kịp cầm lấy nó thì trong đầu đột nhiên có tiếng nổ tung. Khi nhìn miếng ngọc giản màu đỏ kia, trong mắt Lâm Nhất thoáng qua một tia sáng. Hắn dần dần nhớ lại. Thất sát quyền, hắn nhớ ra rồi. Miếng ngọc giản màu đỏ này đã đập vỡ ngọc giản Tử Điện Ma Long Quyền. Lâm Nhất nhìn chằm chằm miếng ngọc giản này, nhất thời không dám hành động hấp tấp. Hắn có thể cảm nhận được ngọc giản này đáng sợ hơn ngọc giản màu tím lúc nãy rất nhiều. Giết, giết, giết, giết, cách chương.